Nhân đạo đại thánh, chương 21 giờ 21, cách mở ra không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoang phòng Phi Long Chu, Lục Diệp nhìn bên trái một cái, nhìn bên phải một chút. Lúc lấy lại tinh thần phát hiện Đường lão đã ngồi ở trên bồ đoàn. Hắn vội vàng đi tới, ngồi ngay ngắn ở trước mặt lão. Duyên phận có đôi khi rất kỳ diệu, gặp nhau trong hầm mỏ. Lục Diệp cũng không nghĩ tới sẽ bái nhập tông môn của Đường lão. Thế nhưng bất kể nói thế nào, từ nay về sau hắn sẽ có một chỗ đi trên thế giới này. Nghĩ tới đây trong lòng hắn chảy xuôi một tia ấm áp. Lựa chọn Bích Huyết Tông cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nhưng nếu như đây là tông môn của Đường lão, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lão phu tên Đường Di Phong. Đường lão mở miệng, trưởng giáo đời thứ 10 Bích Huyết Tông. Lục Diệp giật mình, mặc dù hắn hiểu rõ tri thức tu hành giới không nhiều, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được trưởng giáo có ý gì. Lúc trước hắn suy đoán địa vị của Đường lão ở Bích Huyết Tông không thấp, nhưng dù sao cũng không nghĩ tới vị trước mặt mình này là trưởng giáo. Hắn vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến trưởng giáo. Đường lão gật đầu, mặc dù hôm nay thu ngươi nhập tông, thế nhưng quốc có quốc pháp, tông có tông quy, trước mắt ngươi còn không phải đệ tử chính thức, chỉ tính là ký danh, cần thông qua một chút khảo hạch mới tính nhập môn chân chính. Nội dung khảo hạch tạm thời không nói, đợi trở lại trong tông ngươi sẽ tự biết được, mà lấy tu vi của ngươi bây giờ, còn xa xa không đến thời điểm khảo hạch. Lục Diệp chăm chú lắng nghe, đáp, đệ tử hiểu rõ. Lúc trước những quáng nô kia muốn gia nhập Tà Nguyệt Cốc cũng phải tiến hành khảo hạch. Cho nên Đường lão nói như vậy hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Không đơn thuần là hắn, những người được các đại tông môn tuyển chọn trước đó đều không thể tính là đệ tử chính thức. Mỗi tông môn đều có khảo hạch của mình, thông qua tâm tính, phẩm đức hoặc những phương diện khác tiến hành sàng chọn. Chỉ có thông qua được những khảo hạch này mới tính thực sự nhập môn. Bích Huyết Tông ở Diểu Sơn Binh Châu, dựng tông ngàn năm, bồi dưỡng 63.662 đệ tử. Trong đó thần hải cảnh tổng cộng, dưới sự giảng thuật của Đường lão, bức tranh lịch sử của một tông môn đang chậm chậm triển khai tu rước mắt Lục Diệp. Để hắn có một chút hiểu rõ cơ sở nhất về tông môn này. Trước mắt hắn vẫn chưa hiểu những con số kia đại biểu cho ý nghĩa gì. Chờ sau này hắn hiểu rõ, mới hiểu được những con số kia quan trọng đến giường nào. Một lát sau, Đường lão nhìn về phía Lục Diệp. Nếu ngươi có điều gì muốn hiểu rõ, cứ hỏi lão phu. Lục Diệp hỏi một vấn đề để lão rất ngạc nhiên. Trưởng giáo, sao không thấy sư huynh sư tỷ Bích Huyết Tông chúng ta tiến đánh Tà Nguyệt Cốc? Trước khi Đường lão đi tìm hắn, hắn cũng không có phát giác được cái gì. Chờ sau khi biết Đường lão là trưởng giáo Bích Huyết Tông, hắn lập tức ý thức được một vấn đề. Bích Huyết Tông, hình như chỉ có một mình Đường lão đến đây. Bằng không sẽ không phải là lão đi tìm hắn. Loại chuyện đón người mới này tùy tiện giao cho một đệ tử làm là xong. Sao phải bắt buộc trưởng giáo tự thân xuất mã? Khục, Đường lão ho nhẹ một tiếng. Là như thế này, Bích Huyết Tông chúng ta không có nhiều người. Lục Diệp hiểu rõ, nói chính xác là chúng ta nhân tài tàn lụi, môn phái suy thoái, ngẫm lại cũng đúng, tông môn cửu phẩm là tông môn tầng dưới chót nhất cửu châu. Muốn nhận đệ tử chỉ sợ cũng không phải chuyện quá dễ dàng. Lấy những quáng nô được giải cứu lần này tới nói, bên trong hơn 100 người, chỉ có một mình Lục Diệp lựa chọn Bích Huyết Tông. Đây còn là nghe bằng Đại Hải chỉ điểm đấy. Người nói như vậy cũng không sai. Đường lão có chút bất đắc dĩ. Vậy xin hỏi trưởng giáo, trong tông hiện tại có bao nhiêu người? Đường lão nói, đổi vấn đề. À, trên tu hành ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Có, Lục Diệp vội vàng gật đầu. Đệ tử trước mắt một khiếu tràn đầy. Thế nhưng lúc thoáng nghĩ đến khiếu thứ hai lại luôn tìm không được vị trí. Xin trưởng giáo chỉ điểm. Đường lão khẽ vuốt cằm, mới bắt đầu tu hành, rất dễ dàng gặp được vấn đề này. Thế nhưng người muốn mở ra khiếu thứ hai, cần có công pháp mới được. đệ tử có một quyển công pháp. Lục Diệp nói xong, liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên soi mói của Đường lão, lấy túi chữ vật thứ hai một mực cất giấu trong người ra. Đây là túi chữ vật của Dương quản sự. Khi quyết định rời khỏi cái đường tối kia, Lục Diệp liền giấu kỹ càng trong người mình. Trong này có không ít đồ tốt cho nên hắn sợ bị người khác để mắt tới. Bây giờ đã bái nhập Bích Huyết Tông. Ở trước mặt trưởng giáo không cần thiết che đậy. Nhìn túi chữ vật bên hông Lục Diệp. Lại nhìn hắn lấy ra túi chữ vật thứ hai. Đường lão đâu còn không rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này không chỉ giết một người Tà Nguyệt Cốc ở trong đường hầm mỏ kia. Láo cá, Đường lão bình phán một tiếng. Lục Diệp cười ngượng ngùng. Từ trong túi chữ vật Dương quản sự lấy ra một quyển sách đưa cho Đường lão. Bản Kim Thiền Tiêu Giao Quyết này là một tu sĩ Tà Nguyệt Cốc cất giữ. Không biết đệ tử có thể tu hành không? Đã là công pháp, vậy thì có thể tu hành. Người đang lo lắng cái gì? Đường lão nhận lấy, mở ra xem. Đây dù sao cũng là công pháp tu hành của đệ tử Tà Nguyệt Cốc. Đệ tử lo lắng vạn nhất là một bản tà công. Nói được nửa câu, Lục Diệp không thể nói thêm được nữa. Bởi vì từ bên phía Đường lão bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm kỳ kỳ quái quái. Ở bên trong khoang phòng yên tĩnh này, thanh âm kia nghe cực kỳ chói tai. Lục Diệp không nhịn được khóe mặt giật một cái. Đường lão lại mặt mày hớn hở. Thanh âm kia càng ngày càng thêm lớn. Y y a a trầm bổng chập trùng. Trầm bổng du dương. Còn có một số đối thoại kỳ kỳ quái quái. Nếu để cho người không hiểu chuyện nghe được, chỉ sợ sẽ cho rằng bên trong khoang phòng này có người đang làm chuyện xấu xa nào đó. Lục Diệp thực không nhịn được. Khẽ nhón nửa người lên. Nhìn về phía quyển sách trong tay Đường lão. Chỉ thấy Đường lão thôi động linh lực trong tay. Nhân vật vốn cứng nhắc trên sách kia như sống lại. Thanh âm Lục Diệp nghe được chính là từ trên quyển sách này truyền tới. Đến lúc này hắn cũng kịp phản ứng. Bản thân đã cầm nhầm đồ rồi. Trong túi chữ vật Dương quản sự tổng cộng có 3 quyển sách. Một quyển tên Kiếm Thánh Liệt Truyện. Một quyển là Kim Thiền Tiêu Giao Quyết. Còn có một bản, chính là bản Đường lão đang cầm trên tay giờ phút này. Vừa rồi hắn tiện tay cầm một cái. Lại không ngờ lấy ra quyển sách đó. Lúc trước hắn nhìn qua chỉ cảm thấy bức vẽ trên quyển sách này không tầm thường. Nhân vật phía trên đó sinh động như thật. Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới. Quyển sách này còn có chỗ thần kỳ như vậy. Phương thức mở ra của bản thân trước đó không đúng sao? Lục Diệp sợ ngây người. Ngay lúc Lục Diệp khiếp sợ, Đường lão đã gấp sách trong tay lại. Lập tức, hình ảnh cùng thanh âm đều biến mất không thấy. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp nói, trưởng giáo, sách này, thần sắc Đường lão nghiêm túc. Đây là thuật song tu, vẫn có chỗ thích hợp. Thế nhưng tuổi tác ngươi còn nhỏ, không nên tiếp xúc quá sớm. Thưa trưởng giáo, đây không phải đồ của đệ tử, là chiến lợi phẩm đệ tử thu được từ trên người một đệ tử Tà Nguyệt Cốc. Lục Diệp vội vàng giải thích, Đường lão gật đầu, vậy là tốt rồi, trước mắt ngươi còn nhỏ cho nên vật này liền do lão phu bảo quản thay ngươi trước. Đợi ngươi hơi lớn chút nữa sẽ trả lại cho ngươi. Lục Diệp cảm giác lời này nghe có chút quen tai. Đường lão đã thu quyển sách kỳ diệu kia vào. Cũng không thấy trên người lão có túi chữ vật cho nên Lục Diệp lại càng không biết lão đã giấu đến chỗ nào. Cách chương.